Chương 754, Long Sư Đại Công. Chương 754, Long Sư Vương Thành, David khẩn trương đứng ở Long Sư Vương Tháp phía trước. Long Sư Đại Công đã đi qua ma vong truyền tin gần phản hồi, nhưng bây giờ chỉ có một mình hắn ở chỗ này nên tiếp, trên thực tế rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nếu như Long Sư Đại Công không chịu tin tưởng hắn giải thích nói không chừng hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này triển khai chạy trối chết. Xa xôi chân trời, một đầu to lớn Long Sư lôi kéo chiến xa tịch quyển hỏa vân mà tới. Long Sư chiến xa đứng ở Long Sư Vương cửa tháp, Long Sư Đại Công thu hồi chính mình mến yêu phi hành ma đạo khí, tuy là hiện tại đã có mỗi bên chủng ma đạo chiến hạm, thế nhưng loại này xưa nhất chiến xa vẫn là chịu đến mỗi bên quốc vương công yêu thích. Tổ phụ, ngài đã trở về. David tiến lên mấy bước cung kính nói rằng, David, những người khác đâu? Long Sư Đại Công không vui nói, ra khỏi một chút vấn đề. David nhỏ giọng nói, thống khổ chi lao chuyện thiếu chút nữa bị truyền đi, cụ thể là người nào bán đứng gia tộc trong chốc lát không tốt điều tra ra, rơi vào đường cùng ta đem hết thảy thành viên gia tộc toàn bộ lừa gạt đến gia tộc phủ đệ phong bế Long Sư Vương Tháp bán vị diện. Làm tốt lắm. Long Sư Đại Công đầu tiên là giận dữ lập tức thở phào nhẹ nhõm tán thưởng nói, tổ phụ mời, còn cần ngài thi triển thủ đoạn tìm ra gia tộc kẻ phản bội. David cắn răng nói, đó là tự nhiên. Long Sư Đại Công không nghi ngờ gì, trước đi vào Long Sư Vương Tháp. Bước vào bên trong tháp trong nháy mắt, màu đỏ tím hỏa quang hiện lên. Đây là Long Sư Vương Tháp lực lượng, nếu như là Long Sư Đại Công thao túng đủ để buộc phát ra truyền kỳ tột cùng lực lượng, hiện tại đổi thành David chết no có thể phát huy truyền kỳ cấp thấp lực lượng. Bất quá điểm ấy lực lượng, đem không có phòng bị Long Sư Đại Công truyền tống đến phụ thuộc bán vị diện dư giả. Truyền tống đến bán vị diện trong nháy mắt, Long Sư Đại Công cái gì đều muốn hiểu, cướp đi Long Sư Vương Tháp quyền khống chế chỉ có một khả năng, mà hoàn thành loại khả năng này chỉ có một biện pháp, chỉ nhìn bán vị diện bên trong lưu lại không tiêu tan huyết mạch hấp thu pháp trận nên cái gì đều rõ ràng. Nghiệp chướng, ngươi đến cùng vì sao Long Sư Đại Công tức giận như muốn điên cuồng? Hắn làm sao đều muốn không thông? David lấy tư cách gia tộc thiếu chủ tại sao muốn phản bội gia tộc? Ta sợ ngươi bóp nát ta huyết hồn tinh. David giọng căm hận nói. Ta lúc đầu thầm nghĩ trộm đi ta huyết hồn tinh, nhưng là ngươi lệnh thiên tướng ta huyết hồn tinh đơn độc lấy đi, không phải là vì thống khổ chi lao dự định giết ta diệt khẩu vẫn là có ý tứ. Điều đó không có khả năng, ta không có lấy ngươi huyết hồn tinh. Long Sư Đại Công sầu thảm nói. Thống khổ chi lao bản thân lì hệ nờ la đưa cho ngươi. Ta tu luyện hỏa diễm pháp tắc, trưởng khống thống khổ chi lao hỏa diễm pháp tắc căn bản không sẽ dùng, mà ta thậm chí không có trọng tu phép tắc cái loại này thọ mệnh, thế nhưng ngươi có. Ngươi không đến truyền kỳ trọng tu một loại pháp tắc tương đối dễ dàng. Cái này, điều đó không có khả năng. David ngạc nhiên nói, nếu như Long Sư Đại Công nói là sự thật, hắn những ngày qua sở tác sở vi há lại không phải đều uổng phí thời gian, vì tranh đoạt nguyên bản là thứ thuộc về hắn dĩ nhiên tàn sát cả gia tộc. U ám con chuột lăn ra đầy cho ta. Long Sư Đại Công gầm hét lên. Hắn hiểu rất rõ David, hắn cực kỳ ích kỷ tự ngạo, nhưng tuyệt đối sẽ không ở thời gian ngắn ngủi biến hóa lớn như vậy, cho nên từ vừa rồi bắt đầu hắn liền bí mật quan sát, quả nhiên David quanh thân cuốn vòng quanh một loại lực lượng thủy chung đang âm thầm ăn mòn ảnh hưởng David tinh thần. Long Sư hư ảnh, theo Long Sư Đại Công rít gào xuất hiện tại phía sau. Vừa hô phía dưới. Màu đỏ tiếng gầm đem không gian chung quanh xé thành nát bấy, trong nhấp nháy lại đang Long Sư Vương Tháp lực lượng chữa trị một chút khôi phục như lúc ban đầu, cùng lúc đó vô chi vô giác David lập tức thanh tỉnh lại té ngồi trên mặt đất. Bị phát hiện một đoàn màu trắng ngộng cảnh xương mù dày đặc tốc biến, gần số lòng bàn tay nâng tà thần giống như từ đó đi ra, thời gian 5 ngày 500 năm, hắn đã triệt để thích ứng thập tam giai lực lượng, đồng thời mở rộng ra một công một thủ một phụ trợ ba cái áo nghĩa pháp thuật. David. Ngươi còn không khống chế Long Sư Vương Tháp vây khốn người này. Long Sư Đại Công tức giận no y cái này không thể được, bán thần Pháp Sư Tháp uy năng ta có thể không chịu nổi. Gần sổ khoát khoát tay chỉ phía sau đầu ngón tay sờ, một viên màu máu đỏ tinh thể ở đầu ngón tay nát bấy. Đây là David huyết hồn tinh. Từ đầu đến cuối đều cùng những thứ khác huyết hồn tinh cùng một chỗ, chỉ là ở mộng cảnh lực dưới ảnh hưởng David làm như không thấy ngược lại bị hắn cầm vào tay. Mà bây giờ là David cống hiến cuối cùng giá trị thời điểm. Ầm không khí chung quanh bị mạnh mẽ đè ép mở. Vu sư biến thân thuật trần thế cự mãng biến hóa chỉ là há miệng, dường như sơn nhạc đầu lâu đã đem David liên quan không gian chung quanh cắn nụ ổ tở trong miệng. dung hợp thôn phệ pháp tắc bóng ma thôn phệ có thể dễ dàng để luyện ra hết thể huyết mạch, đi qua địa ngục ảnh ma phục chế pháp tắc tiến hành song sinh đẹp ngụy trang. Biến thân lóe lên liền biến mất giải trừ, gần xô đã hóa thành một vậy không hai David. Hoàng Kim Đại Lục địa ngục ảnh ma Long Sư Đại Công cả giận nói. Đáp đúng. Gần xô cười lạnh nói. Ma năng vũ trụ là không có có địa ngục ảnh ma, cho nên truyền thừa pháp sư tháp mịch có như vậy thịnh hành. Mà ở Hoàng Kim Đại Lục, truyền thừa pháp sư tháp thuộc về đã sớm bị loại bỏ gì đó. Bởi vì địa ngục ảnh ma quá sẽ ngụy trang, bọn họ có thể dễ dàng ngụy trang huyết mạch đã lừa gạt truyền thừa pháp sư tháp cướp quyền khống chế. Chạy Long Sư Đại Công không mang theo chút nào do dự xé mở trong tay một tấm quyển trục. Truyền kỳ cao cấp không gian pháp thuật phá giới truyền tống thuật, đặc biệt nhằm vào các loại không gian phong ấn cùng phong tỏa. Lúc này Long Sư Vương Tháp bị địch nhân khống chế. Một ngày Long Sư Vương Tháp triệt để phong tỏa không gian chung quanh hắn đang suy nghĩ ly khai khả năng liền không dễ dàng. Vừa rồi cái kia kinh khủng cự xà, để trong cơ thể hắn Long Sư huyết mạch đều cảm thấy bản năng sợ hãi. Thập tam giai vũ sư, vượt cấp chiến đấu bản thân chẳng khác nào thông thường truyền kỳ. Nếu như tính luôn ở Long Sư Vương Tháp, lại vượt một giai trực tiếp vây hắn đều không phải là không thể. Vì vậy coi như muốn chiến đấu, cũng tuyệt đối không thể ở Long Sư Vương Tháp khai chiến. Xoát gần sổ trong tay hiện lên một viên cái gương, kính quang lóe lên định trụ Long Sư Đại Công. Ước chừng truyền kỳ cao cấp không gian pháp thuật, ở nơi này một đạo kính quang hạ trực tiếp mất đi, vũ quang kính lấy tư cách vũ trụ đệ nhất không gian thần khí, mặc dù trước mặt chỉ có đỉnh phong bán thần khí uy năng, chân thần thần thuật trở xuống không gian pháp thuật căn bản đường hỏng trốn tới khống chế. Không gian bán thần khí Long Sư Đại Công trong lòng cảm giác nặng nề triệt để bỏ đi ly khai Long Sư Vương Tháp dự định. Đừng nói truyền kỳ cao cấp không gian pháp thuật quyển trục hắn chỉ có một, coi như có nữa người thứ hai thi triển ra cũng là vô dụng, không giết chết trước mắt tên địch nhân này hắn đừng nghĩ còn sống rời đi Long Sư Vương Tháp. Long Sư lĩnh vực pháp tắc không gian lĩnh vực tản ra, cách xa nhau khoảng trăm thước trong nháy mắt kéo ra vạn dặm. Long Sư trong lĩnh vực tràn đầy vô cùng biển lửa, cái này biển lửa ngoại trừ có thể thiêu đốt địch nhân và tăng phúc hỏa diễm pháp thuật uy lực, còn có thể thiêu đốt địch nhân tất cả phóng ra ngoài tinh thần lực. Có nhiều lắm địch nhân đều là bởi vì mất đi tinh thần lực không cách nào cự ly xa quan sát cuối cùng bị biển lửa vây. Long Sư lĩnh vực, nhiệt độ ngược lại là cố gắng nóng. Gần sổ dưới chân một vòng ánh sáng khuyết tán ra, cái này không phải lĩnh vực, mà là băng xương cự nhân Vương Hàn băng quang hoàn. Cũng không phải tất cả sinh vật đều truy cầu pháp tắc lĩnh vực. Băng xương cự nhân Vương Hàn băng quang hoàn có thể trực tiếp ngay cả thông nguyên làm vị diện rút ra vô cùng vô tận hàn băng nguyên tố.